Chỉ có Lục Trường Sinh có thể dung hợp lĩnh vực. Mạnh Phương sư huynh từng bước đi xuống khỏi lôi đài. Nhóm người phía dưới tự động tách sang hai bên. Một nữ tử y phục đỏ lập tức tiến lên, an ủi nói, Mạnh Phương sư huynh, không cần lo lắng, cũng chỉ là một lần thua thôi. Tháng sau ngươi đi khiêu chiến đệ tử hạt giống khác, chắc chắn có thể lấy lại thân phận đệ tử hạt giống. Nữ tử y phục đỏ này là bạn tốt của Mạnh Phương Nguyễn Thanh Liên, chỉ là có một vài tin đồn, Nguyễn Thanh Liên ái mộ Mạnh Phương, quan hệ với Mạnh Phương rất thân thiết. Mạnh Phương nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Liên, gật đầu nói, Thanh Liên, ta sẽ không nản lòng, thân phận đệ tử hạt giống, ta tất nhiên sẽ lấy lại. Huống chi, cũng chỉ là thua một lần. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ba, người có thể dung hợp lĩnh vực, hiếm có khó tìm, thua bởi Lục Trường Sinh, không oan. Mạnh Phương không tiếp tục nói, mà nhanh chóng rời khỏi đám người, nhìn bóng dáng Mạnh Phương biến mất, trong đám người bỗng có người mở miệng, từ hôm nay, ba đại cấm kỵ của ngoại môn, có phải đã biến thành tứ đại cấm kỵ? Nhất thời, mọi người nao nao, đúng vậy, Lục Trường Sinh đánh bại Mạnh Phương, giành được thân phận đệ tử hạt giống, tất nhiên đã trở thành cấm kỵ ngoại môn. Chương 332, lĩnh vực dung hợp mọi người kinh hãi, nghiền áp Mạnh Phương ngoại môn chấn động. Hay, nhưng Mạnh Phương lẽ nào đã không gượng dậy nổi? Không thể nào, thực lực Mạnh Phương vẫn khủng bố như trước, ngoại trừ lĩnh vực dung hợp của Lục Trường Sinh, ai dám nói có thể chắc chắn đánh bại được Mạnh Phương, cho dù là hai vị còn lại của Tam Đại Cấm Kỵ, cũng không dám nắm chắc. Chúc mừng Lục Sư Huynh! Lục Trường Sinh cũng từ lôi đài đi xuống. Các đệ tử ngoại môn xung quanh đều lần lượt chúc mừng, bọn họ hiểu rõ, từ giây phút này, Lục Trường Sinh đã khác với bọn họ. Ngoại môn tứ đại cấm kỵ, gần như có thể 100% ngưng tụ thần cương, hơn nữa không chỉ đơn giản là ngưng tụ thần cương, thậm chí có thể giành được tất cả thân phận đệ tử hạt giống ở nội môn, tiền đồ vô lượng. Lục Trường Sinh cũng gật đầu tỏ ý, sau đó cũng biến mất khỏi đám người. Ha ha ha, lần này giàu to rồi, ván cược, chúng ta thắng. Thật ra, chúng ta đã sớm biết Lục Sư Huynh có thể đánh bại Mạnh Phương, nói thêm cho các ngươi một thông tin. Ở hẻm núi Thiên Nguyên Lục Sư Huynh từng một đao đánh bại ba sư huynh nội môn, cho dù là cảnh giới thần cương, cũng đánh không lại Lục Sư Huynh, Mạnh Phương làm sao thắng được. Lục Trường Sinh chiến thắng Mạnh Phương, tiếng tăm lan truyền, các đệ tử trước đây từng chứng kiến Lục Trường Sinh đánh bại ba vị sư huynh nội môn ở hẻm núi Thanh Nguyên, liền tuôn ra một tin tức chấn động. Lục Trường Sinh vậy mà đã đánh bại sư huynh nội môn, phải biết rằng, đệ tử nội môn, đều là võ giả cảnh giới thần cương. Một đao đánh bại ba vị sư huynh nội môn, là khủng bố cỡ nào? Vậy nghĩa là, khi nãy Lục sư huynh vẫn chưa thể hiện toàn bộ sức mạnh, hẳn là vậy. Lục sư huynh đó rốt cuộc mạnh tới mức nào? Nhất thời, mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Bọn họ không dám tưởng tượng, Lục Trường Sinh rốt cuộc mạnh tới đâu, ngược lại với huyên náo ở ngoại môn, viện số 12 lại yên tĩnh hơn nhiều. Lục Trường Sinh trở về trong viện, nhớ lại trận đấu khi nãy. Hắn cũng không kìm được cảm thán sức mạnh của Thủy Long Quyển lĩnh vực sau khi dung hợp lĩnh vực. Nghiền áp hoàn toàn kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương, hắn nhìn rất rõ, kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương thật ra vô cùng mạnh. Thế nhưng, vẫn không địch lại Thủy Long Quyển lĩnh vực, nếu như tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh diễn hóa ra lĩnh vực, không biết có thể dung hợp thành một lĩnh vực mới hay không? Lục Trường Sinh thấp giọng nói thầm. Hắn thật ra rất mong chờ, dù sao... Tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh cũng là ý cảnh do hắn phân tách. Có thể phân tách, có lẽ có thể dung hợp. Cứ xem sau khi diễn hóa lĩnh vực, liệu có thay đổi gì hay không, chỉ là, muốn diễn hóa được lĩnh vực, vẫn phải dựa vào ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh bây giờ đã giành được thân phận đệ tử hạt giống, có thể tới sảnh nhiệm vụ giao quặng thâm hải huyền thiết rồi. Vì thế, Lục Trường Sinh nhấc quặng thâm hải huyền thiết lên, lập tức đi tới sảnh nhiệm vụ. Trong sảnh nhiệm vụ, người người vội vàng, thế nhưng, khi bọn họ thấy Lục Trường Sinh khiêng quặng thâm hải huyền thiết, ai ai cũng dừng bước, không rời mắt nhìn chằm chằm quặng thâm hải huyền thiết trên vai Lục Trường Sinh. Đây là quặng thâm hải huyền thiết. Không sai, đây chính là quặng thâm hải huyền thiết, một cân quặng thâm hải huyền thiết có thể đổi được 100 điểm cống hiến. Một khối quặng thâm hải huyền thiết to như vậy, phải hơn 100 cân ấy nhỉ? Hơn 100 cân quặng thâm hải huyền thiết, tìm được ở đâu vậy? Nhìn trang phục. Hẳn là đệ tử ngoại môn, từ khi nào đệ tử ngoại môn cũng có thể tìm được quặng thâm hải huyền thiết. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử trong sảnh nhiệm vụ đều rất ngưỡng mộ. Một khối quặng thâm hải huyền thiết to như vậy, có thể gặp mà không thể cầu. Ở Thâm Hải, cho dù là vũ giả cảnh giới thần cương cũng không dễ dàng đặt chân vào, huống hồ là một đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn đều là vũ giả cảnh giới thần lực. Có được khối quặng Thâm Hải huyền thiết to như vậy, chỉ có thể nói là do may mắn. Sảnh nhiệm vụ không chỉ có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn thậm chí là đệ tử chân truyền cũng có. Từng ánh mắt đều tập trung trên người Lục Trường Sinh, nhưng không làm Lục Trường Sinh thấy khó chịu. Hắn rất bình tĩnh. Thình thịch, Lục Trường Sinh bỏ quặng Thâm Hải huyền thiết xuống, nện xuống nền sảnh nhiệm vụ. Trưởng lão, ta muốn giao nộp nhiệm vụ quặng Thâm Hải huyền thiết. Lục Trường Sinh trực tiếp mở miệng, loại nhiệm vụ này, căn bản không cần đi lĩnh thưởng. Chỉ cần có, liền có thể trực tiếp nhận điểm cống hiến. Thật sự là quặng Thâm Hải huyền thiết, trưởng lão ở sảnh nhiệm vụ đứng dậy, tiến tới chỗ quặng Thâm Hải huyền thiết xem xét kỹ càng. Rất nhanh, trưởng lão đã xác nhận xong, đấy chính là quặng Thâm Hải huyền thiết. Vì thế, ông ước lượng trọng lượng. 115 cân, có ý kiến gì không? Trưởng lão hỏi. Không có ý kiến. Lục Trường Sinh đưa cho trưởng lão thẻ bài thân phận. Đệ tử hạt giống. Trưởng lão thoáng có suy tư, phần thưởng của đệ tử hạt giống nhân đôi, lần này Lục Trường Sinh nhận được 23.000 điểm cống hiến. Trước đó Lục Trường Sinh bắt địa trùng được 1.000 điểm cống hiến, hiện tại Lục Trường Sinh đã tích lũy được 24.000 điểm cống hiến. Rất nhiều đệ tử ngoại môn cho dù ở bên ngoài đủ 10 năm cũng chưa chắc đã tích lũy được nhiều điểm cống hiến như vậy, đây xứng với một chữ cự khoản rồi. Ít nhất ở Bắc Vực Thiên Tông, tuyệt đối thuộc vào cự khoản. Đệ tử hạt giống ngoại môn. Chưa bao giờ gặp qua. Lục Trường Sinh sao? Hình như từng nghe qua, hơn 2 vạn điểm cống hiến, có thể đổi 2 viên ngộ đạo đan rồi. Tại sao ta không có vận may tốt như vậy? Có được một khối quặng Thâm Hải huyền thiết to như thế. Rất nhiều đệ tử ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, Lục Trường Sinh trực tiếp rời khỏi sảnh nhiệm vụ, tới sảnh trao đổi. Sảnh trao đổi vô cùng lộng lẫy. Các loại trân bảo, đan dược, các loại thần binh gần như cần gì cũng có. Ví dụ, Lục Trường Sinh vậy mà nhìn thấy thần binh có thể gia tăng lực bạo phát. Còn có nội giáp phòng thân có thể nhập vào nhục thể vân vân. Rất nhiều trân bảo, làm người ta hoa cả mắt. Chương 333, lĩnh vực dung hợp mọi người kinh hãi, nghiền áp mạnh phương ngoại môn chấn động. 3. Những trân bảo này, Lục Trường Sinh muốn có tất cả. Chỉ là, nghĩ lại vẫn là bỏ đi. Mỗi món trân bảo đều không rẻ, người ở sảnh trao đổi thật ra không nhiều. Rất nhiều người đều có mục đích rõ ràng, tới đổi trân bảo xong liền đi, không muốn ở lâu. Có lẽ ở lâu chút nữa sẽ chịu không nổi. Trông thật thèm muốn. Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi, có ngộ đạo đan không? Có, ngộ đạo đan 1 vạn điểm cống hiến có thể đổi 1 viên. Vũ giả sảnh trao đổi trả lời. Lục Trường Sinh suy nghĩ, cho ta 1 viên ngộ đạo đan, hắn đưa thẻ bài thân phận ra. Rất nhanh, 1 viên ngộ đạo đan đã tới tay, mà điểm cống hiến chỉ còn lại 14.000 điểm. Lục Trường Sinh rời khỏi sảnh trao đổi, trở về viện số 20. Hắn lấy ngộ đạo đan ra. Ngộ đạo đan này được xưng là thần đan. Đối với vũ giả lĩnh ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực vân vân, tác dụng rất lớn. Rất nhiều vũ giả thường sẽ tăng ý cảnh tới khoảng 99%, gặp được bình cảnh, bèn nghĩ mọi cách đạt được 1 viên ngộ đạo đan, sau đó lợi dụng ngộ đạo đan tiến vào giác ngộ, từ đó diễn hóa lĩnh vực. Chỉ tiếc là, luyện chế ngộ đạo đan rất khó. Cơ bản ở ngoại giới rất khó có được, ngoại giới cho dù có, thì cũng là trân bảo hiếm có trên đời. Một khi xuất hiện, không biết bao người sẽ điên cuồng tranh giành, từ đó dẫn tới giang hồ giết chóc, nhưng ở Bắc Vực Thiên Tông, ngộ đạo đan lại được cung ứng rộng rãi. Chỉ cần có điểm cống hiến, liền có thể trao đổi. Lục Trường Sinh không vội. Hắn yên lặng đợi khi trời tối, khi trời đã tối, Lục Trường Sinh mới xuống núi đi tới thác Thiên Lộc. Tuy rằng buổi tối, dãy núi Thiên Lộc có chút nguy hiểm, hành động cũng không tiện, nhưng đối với SC Lục Trường Sinh mà nói, có cảm tri lĩnh vực, là buổi tối hay ban ngày, thật ra đều không khác biệt lắm. Lục Trường Sinh muốn diễn hóa Blover và Tuckler thì phải học từ tự nhiên, bây giờ vừa có thể thấy trời sao, vừa có thể thấy thác nước, chính là thời khắc tuyệt hảo để diễn hóa lĩnh vực. Lục Trường Sinh lấy ra ngộ đạo đan. Hy vọng có thể một phát diễn hóa ra 2 loại lĩnh vực, Lục Trường Sinh không hề do dự, một ngụm liền nuốt hết ngộ đạo đan. Không ngộ đạo đan vào miệng là tan. nhưng nó không biến thành một dòng nước ấm, mà lại biến thành một hơi thở lạnh như băng bao phủ trong đầu Lục Trường Sinh. Hơn nữa còn không thể vứt bỏ, giây phút này, Lục Trường Sinh nhìn tinh không, nhìn thác nước trước mắt, trong đầu hiện lên vài hình ảnh. Bùng, tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh của hắn không tự chủ được mà phóng thích ra và bao trùm xung quanh. Giây phút này, Lục Trường Sinh đã rơi vào trạng thái ngộ đạo. Đúng, chính là ngộ đạo, Lục Trường Sinh như lập tức cảm giác được đầu óc mình đang vô cùng tỉnh táo. Ngộ đạo đang có thể làm người rơi vào trạng thái ngộ đạo. Nhưng hiệu quả ngộ đạo của mỗi người mỗi khác, không phải cứ rơi vào trạng thái ngộ đạo là chắc chắn có thể làm người ta diễn hóa ra lĩnh vực. Chuyện này căn bản không đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy thì ở Bắc Vực Thiên Tông, mỗi người đã có thể diễn hóa ra lĩnh vực từ lâu rồi. Nhưng trên thực tế, dù là ở Bắc Vực Thiên Tông, người có thể diễn hóa ra lĩnh vực hầu như đều là đệ tử hạt giống. Điều này đủ thể thấy việc diễn hóa ra lĩnh vực khó khăn cỡ nào. Thật ra, trạng thái ngộ đạo của ngộ đạo đang là căn cứ vào ngộ tính của bản thân võ giả. Nếu ngộ tính đủ cao, vậy thì một khi rơi vào trạng thái ngộ đạo, người đó sẽ có thể liên tục xuất hiện linh cảm, hơn nữa còn bắt lấy linh cảm đó, từ đó có được rất nhiều thu hoạch. Nhưng nếu ngộ tính bình thường thì tất nhiên hiệu quả ngộ đạo cũng sẽ bình thường. Mà bây giờ, ngộ tính của Lục Trường Sinh đã cao tới 3.780 điểm. Cao hơn người bình thường gấp 38 lần, ngộ tính khủng bố như vậy, một khi rơi vào trạng thái ngộ đạo, không nói chắc chắn 100% Lục Trường Sinh có thể diễn hóa ra lĩnh vực, nhưng trên cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, đơn giản là phải tìm được cơ hội mà thôi. Trong trạng thái ngộ đạo, Lục Trường Sinh đã tìm thấy cơ hội nào đó. Đầu tiên, hắn đã tìm thấy cơ hội tinh không ý cảnh. Ngay sau đó, tinh không ý cảnh của Lục Trường Sinh không ngừng quay cuồng. Tinh không ý cảnh như càng ngày càng trở nên rõ ràng, chứ không còn mơ hồ, như ẩn như hiện nữa. Giống như tinh không chân chính vậy, diễn hóa tinh không. Giây phút này, Lục Trường Sinh đã diễn hóa tinh không ý cảnh thành tinh không lĩnh vực. Bùng! Xung quanh tối đen lại. Trên bầu trời tràn đầy ánh sao, Lục Trường Sinh cảm thấy mình như đang đứng trong tinh không chân chính vậy. Nhưng hắn biết rõ, đây không phải tinh không chân chính mà là tinh không lĩnh vực, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu. Một thác nước khổng lồ phát ra âm thanh rào rào rào. Hơn nữa, âm thanh này còn càng ngày càng vang to. Mơ hồ chồng lên âm thanh của thác thiên lộc, giống như có hai thác thiên lộc vậy. Tinh không lĩnh vực. Bộc bố lĩnh vực. Giây phút này, trong lúc ngộ đạo, Lục Trường Sinh đã dễ dàng diễn hóa ra hai loại lĩnh vực mà không gặp phải bất cứ khó khăn gì, giống như nước chảy thành sông vậy. Đây là ngộ đạo. Hiệu quả khi Lục Trường Sinh ăn một viên ngộ đạo đang có khi còn tốt hơn người khác ăn 10 viên, thậm chí là mấy chục viên. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng chấn động. Ai có thể diễn hóa ra hai loại lĩnh vực trong một lần và trong một khoảng thời gian ngắn như thế chứ? Lục Trường Sinh có thể, hơn nữa, hiệu quả của ngộ đạo đang vẫn còn tiếp tục. Thật ra, Lục Trường Sinh không mất bao nhiêu thời gian để diễn hóa ra hai loại lĩnh vực. Chỉ khoảng 2 đến 3 canh giờ mà thôi, hiệu quả của ngộ đạo đang có thể bảo trì trong khoảng 4 đến 5 canh giờ. Bá! Lục Trường Sinh mở mắt ra. Hắn nhìn hai loại ý cảnh trên đỉnh đầu, trong đầu nảy ra vô số linh cảm. Dung hợp, Lục Trường Sinh quát khẽ một tiếng, chương 334, thời gian 5 năm, cuối cùng cũng thành thần cương vì thế, tinh không lĩnh vực và bộc bố lĩnh vực hắn vừa diễn hóa ra bắt đầu va chạm, dây dưa và chậm rãi bắt đầu dung hợp với nhau. Nếu trong tình huống bình thường, có người diễn hóa ra tinh không lĩnh vực và bộc bố lĩnh vực thì chắc chắn sẽ không thể dung hợp lại. Sao tinh không và bộc bố có thể dung hợp được với nhau cơ chứ? Hai thứ này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng Lục Trường Sinh thì khác. Rất lâu trước kia, hắn đã từ không thành có, lĩnh ngộ ra tinh không bộc bố ý cảnh. Ý tưởng này đến từ chính câu thơ nước bay thẳng xuống 3.000 thước, từ đó lĩnh ngộ ra ý cảnh. Sau đó, hắn tách ra thành tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh hoàn toàn là để dễ ngưng tụ thần cương hơn. Nhưng về bản chất, tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh là một thể. Bây giờ hai loại ý cảnh đã diễn hóa thành lĩnh vực, vậy thì tất nhiên sẽ có thể hòa thành một thể. Lục Trường Sinh nhìn thấy trên tinh không rộng lớn vô ngần trên đỉnh đầu có một thác nước khổng lồ xỏ xuyên qua tinh không. Hai loại lĩnh vực này đã dung hợp với nhau một cách hoàn hảo, hơn nữa, tinh không bộc bố lĩnh vực có được lực bùng nổ cực mạnh. Nói về độ mạnh của lĩnh vực thì chỉ sợ Tinh Không Bộc Bố lĩnh vực còn vượt qua cả Thủy Long Quyển lĩnh vực. Thành công rồi, Tinh Không Bộc Bố lĩnh vực. Trên mặt Lục Trường Sinh hiện lên ý cười. Hắn lập tức mở giao diện thuộc tính ra xem trạng thái hiện giờ của mình. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 3780, tứ phương ca tụng, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 8 năm một tháng. Tâm kiếm quyết, tiến độ 26%, tâm kiếm. Hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1%. Bạo phong lĩnh vực, tiến độ 6%. Cảm trì lĩnh vực, tiến độ 29%. Tinh không lĩnh vực, tiến độ 1%. Bộc bố lĩnh vực, tiến độ 1%. Bây giờ Lục Trường Sinh đã có được 4 loại lĩnh vực, thế là đủ rồi, diễn hóa ra 4 loại lĩnh vực, hơn nữa 4 loại lĩnh vực này còn có thể dung hợp với nhau tạo thành 2 loại lĩnh vực hoàn toàn mới. Lĩnh vực dung hợp mạnh hơn chỉ có một loại lĩnh vực nhiều, trên phương diện lĩnh vực, dù đệ tử nội môn hẳn là cũng không thể đánh tan lĩnh vực của ta. Vậy thì bây giờ chỉ thiếu ngưng tụ thần cương nữa thôi. Một khi ngưng tụ 4 tầng thần cương, tấn chức đệ tử nội môn, giữ được thân phận đệ tử hạt giống hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt Lục Trường Sinh lộ ra ý cười, hắn mới ngây người ở ngoại môn hơn 4 tháng. Bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ thần cương, tấn chức nội môn. Tiếp tục ngây người ở ngoại môn đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, nhưng hiện giờ, Lục Trường Sinh chỉ có một bộ bạo phong thần cương công nên chỉ có thể ngưng tụ ra một tầng thần cương. Hắn còn phải tới điện truyền công đổi 3 loại võ công cảnh giới thần cương tương ứng với lĩnh vực của bản thân, từ đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, ngưng tụ ra 4 tầng thần cương mới được, đến lúc đó, 4 tầng thần cương chồng lên nhau, cộng thêm 4 loại lĩnh vực. Thực lực của Lục Trường Sinh sẽ tăng vọt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Vì thế, Lục Trường Sinh bèn đứng dậy quay về sân số 12, bây giờ vẫn là đêm khuya nên Lục Trường Sinh bèn đi nghỉ ngơi. Mãi cho đến ngày hôm sau, hắn thức dậy. Hắn đẩy cửa ra rồi đi thẳng tới điện truyền công. Thật ra, bây giờ Lục Trường Sinh cần phải chấp nhận lời khiêu chiến. Nhưng hình như lúc này còn chưa có ai tới khiêu chiến. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì nếu có người khiêu chiến thì chắc chắn chấp sự ngoại môn sẽ thông báo cho hắn. Bây giờ hắn đang ở trong tông môn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện bỏ lỡ khiêu chiến, từ đó đánh mất thân phận đệ tử hạt giống. Nếu loại chuyện này thật sự xảy ra thì bên phía chấp sự sẽ thuộc về không thông báo kịp thời và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lục Trường Sinh lại đi tới điện truyền công, hơn nữa, hắn còn đi thẳng lên tầng 2 lựa chọn võ công cảnh giới thần cương. Lần trước, Lục Trường Sinh được lựa chọn một bộ võ công cảnh giới thần cương miễn phí, nhưng lần này, hắn bắt buộc phải dùng điểm cống hiến để đổi võ công cảnh giới thần cương. Một bộ võ công cảnh giới thần cương bình thường cần 1.000 điểm cống hiến. Còn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa thì cần 2.000 điểm cống hiến. Lục Trường Sinh muốn đổi 3 bộ võ công cảnh giới thần cương, ít nhất cũng cần 6.000 điểm cống hiến. Thật ra bây giờ hắn đã có đủ điểm cống hiến, chỉ cần lựa chọn võ công cảnh giới thần cương thích hợp là được. Đầu tiên, Lục Trường Sinh lựa chọn võ công cảnh giới thần cương tương ứng với hải lãng ý cảnh. Thật ra có rất nhiều người có thể lĩnh ngộ được hải lãng ý cảnh. Nó thuộc về ý cảnh khá là phổ biến. Vậy nên số lượng võ công cảnh giới thần cương sáng chế cũng không ít, Lục Trường Sinh diễn hóa ra hải lãng lĩnh vực nên tất nhiên sẽ không lựa chọn võ công cảnh giới thần cương bình thường. Hắn trực tiếp lựa chọn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa, dù sao thì tăng phúc gấp 10 lần và tăng phúc gấp 20 lần cũng khác nhau như trời với đất. Cự lãng thần cương công, có thể ngưng tụ cự lãng thần cương, tăng phúc thân thể 20 lần, lĩnh ngộ hải lãng ý cảnh, xác suất thành công từ 20% trở lên. Hải lãng ý cảnh càng mạnh thì xác suất thành công càng cao, nếu diễn hóa ra hải lãng lĩnh vực thì chắc chắn có thể ngưng tụ ra cự lãng thần cương. Lục Trường Sinh nhanh chóng lựa chọn được một bộ võ công cảnh giới thần cương phù hợp với hải lãng ý cảnh. Bộ cự lãng thần cương công này, Lục Trường Sinh đã diễn hóa ra hải lãng lĩnh vực nên chắc chắn hắn có thể ngưng tụ ra thần cương. Tiếp theo chính là võ công cảnh giới thần cương phù hợp với bộc bố ý cảnh. Số lượng võ công cảnh giới thần cương loại này ít hơn rất nhiều. Bởi vì bộc bố ý cảnh cũng thuộc về loại không phổ biến, không sáng chế ra nhiều võ công cảnh giới thần cương như vậy. Chương 335, thời gian 5 năm, cuối cùng cũng thành thần cương. 2. Cuối cùng, Lục Trường Sinh lựa chọn một bộ bách trượng bộc bố thần cương công. Hắn đã diễn hóa ra bộc bố lĩnh vực nên chắc chắn có thể ngưng tụ ra bách trượng bộc bố thần cương. Võ công này cũng có thể tăng phúc thân thể 20 lần, Cuối cùng là võ công cảnh giới thần cương phù hợp với tinh không ý cảnh. Số lượng loại võ công này nhiều không kể xiết. Bởi vì tinh không mênh mông, vô cùng rộng lớn, cất chứa hàng tỷ vì sao? Nó đồ sộ, vĩ ngạn cỡ nào chứ? Có rất nhiều võ giả lĩnh vực tinh không ý cảnh. Bởi vì có nhiều loại võ công nên thậm chí còn xuất hiện một bộ võ công cảnh giới thần cương có thể so sánh với Tu La Thân, vô lượng tinh không thần cương công, có thể ngưng tụ vô lượng tinh không thần cương, tăng phúc thân thể 30 lần. Lĩnh ngộ tinh không ý cảnh, xác suất thành công từ 10% trở lên, tinh không ý cảnh càng mạnh thì xác suất thành công càng cao. Nếu diễn hóa ra tinh không lĩnh vực thì chắc chắn có thể ngưng tụ ra vô lượng tinh không thần cương. Đôi mắt Lục Trường Sinh hơi dừng lại. Vô lượng tinh không thần cương công này lại có thể tăng phúc thân thể 30 lần. Nhưng rõ ràng điều kiện tu luyện cũng hà khắc hơn rất nhiều, lĩnh ngộ tinh không ý cảnh, xác suất thành công chỉ mỗi 10%. Dù tinh không ý cảnh đạt tới tiến độ 99% thì xác suất thành công cũng chưa đến 50%, xác suất thành công như vậy là cực kỳ thấp. Nói cách khác, nếu không diễn hóa ra tinh không lĩnh vực thì gần như không thể ngưng tụ ra vô lượng tinh không thần cương, tuy điều kiện hà khắc nhưng lại cực kỳ phù hợp với Lục Trường Sinh. Tăng phúc thân thể 30 lần đó, Lục Trường Sinh nhớ rõ, diễn hóa ra sát lục lĩnh vực, từ đó có thể tu luyện võ công cảnh giới thần cương là Tu La Thần cũng có thể tăng phúc thân thể 30 lần. Thật ra, loại võ công này còn được gọi là võ công cảnh giới thần cương đứng đầu, nhưng trong điện truyền công, võ công cảnh giới thần cương tăng phúc thân thể 30 lần cũng chỉ cần 2.000 điểm cống hiến là có thể đổi được. Sau khi lựa chọn xong 3 loại võ công, Lục Trường Sinh lập tức đi tìm trưởng lão điện truyền công. Ta muốn đổi 3 bộ võ công cảnh giới thần cương. Lục Trường Sinh nói với trưởng lão, 6.000 điểm cống hiến. Đôi mắt trưởng lão điện truyền công hơi híp lại rồi liếc nhìn Lục Trường Sinh một cái đầy sâu sắc. Nhưng hắn không nói thêm gì cả, bởi vì dùng một lượng lớn điểm cống hiến đổi võ công không thể chỉ dùng để thử được. Dù lãng phí cũng là chuyện của Lục Trường Sinh, trưởng lão điện truyền công không có quyền can thiệp. Ba loại võ công Lục Trường Sinh lựa chọn đều là võ công cảnh giới thần cương thượng thừa. Chuyện này rất hiếm thấy. Vậy nên trưởng lão điện truyền công có một vài suy đoán, thế nên mới nhìn hắn nhiều mấy lần, Lục Trường Sinh đưa lệnh bài thân phận cho hắn. Sau khi trừ 6.000 điểm cống hiến, bây giờ hắn còn lại 8.000 điểm cống hiến. Quy tắc cũ, vào phòng luyện công, không được mang bí tịch võ công đi, đệ tử đã biết. Lục Trường Sinh cầm 3 quyển võ công cảnh giới thần cương đi vào phòng luyện công. Chỉ một lát sau, hắn đã đi ra ngoài. 3 bộ võ công cảnh giới thần cương này đều đã được hắn ghi tạc trong đầu, sau đó, Lục Trường Sinh bèn rời khỏi điện truyền công. Nhìn bóng dáng của Lục Trường Sinh, trưởng lão điện truyền công nhỏ giọng nói, đổi liền lúc 3 loại võ công cảnh giới thần cương thượng thừa, hơn nửa mấy tháng trước còn lựa chọn bạo phong thần cương công, đây là 4 loại võ công cảnh giới thần cương. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, ngưng tụ 4 tầng thần cương ư, nếu thật sự ngưng tụ ra 4 tầng thần cương thì, chật chật, mạnh không tả được. Trưởng lão điện truyền công trong coi điện truyền công, chủ yếu chịu trách nhiệm công việc đổi võ công, không biết hắn từng gặp bao nhiêu thiên tài đứng đầu. Nhưng cũng rất ít khi gặp được cường giả có thể ngưng tụ 4 tầng thần cương trong một lần như vậy, mỗi một người đều có thể gọi là nhân vật tuyệt đại phong hoa. Nếu trưởng thành thì chắc chắn có thể trở thành trụ cột chọc trời của Bắc Vực Thiên Tông. Đương nhiên, phần nhiều đều chưa trưởng thành, Lục Trường Sinh không biết chuyện hắn đổi võ công làm một vị trưởng lão điện truyền công phải cảm thấy khiếp sợ. Khi hắn trở lại sân số 12, hắn cũng không nhìn thấy chấp sự ngoại môn, bây giờ còn chưa có ai xin khiêu chiến ta ư. Lục Trường Sinh suy nghĩ. Mấy năm nay không có ai dám khiêu chiến một trong 3 đại cấm kỵ của ngoại môn là Mạnh Phương, hắn đánh bại Mạnh Phương. Tương đương với thay thế đối phương. Tất nhiên sẽ không có ai dám khiêu chiến hắn. Thôi, không cần biết có khiêu chiến không, ta cũng không cần phải ở lại ngoại môn này nữa, bây giờ thử ngưng tụ thần cương, tấn chức nội môn. Trong lòng Lục Trường Sinh đã đưa ra quyết định. Nhưng ngưng tụ thần cương không phải chuyện dễ dàng, thật ra, thần cương là tổng hợp các phương diện của thân thể rồi hiện hóa ra. Một khi ngưng tụ thần cương thì sẽ phải tiêu hao một lượng lớn khí huyết. Việc này có yêu cầu cực cao với thân thể. Nếu ngưng tụ thần cương ở một nơi bình thường thì sẽ tiêu hao thân thể, có thể phải mất mấy tháng mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng Bắc Vực Thiên Tông thì khác. Bắc Vực Thiên Tông có ao khí huyết, Bên trong ao khí huyết này có rất nhiều tinh hoa dễ dàng bị thân thể hấp thu rồi chuyển hóa thành khí huyết. Ngưng tụ thần cương trong ao khí huyết hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thân thể hao tổn. Hơn nữa, ngưng tụ ra thần cương cũng không cần mất mấy tháng nghỉ ngơi. Nếu có thể trực tiếp ngưng tụ ra thần cương trong một lần thì thân thể sẽ không hao tổn chút nào. Đây là điểm lợi của tông môn. Đương nhiên, cũng chỉ có tông môn cấp bá chủ như Bắc Vực Thiên Tông mới có năng lực xây dựng ao khí huyết mà thôi. Đi ao khí huyết. Lục Trường Sinh đứng dậy rồi rời khỏi sân. Ao khí huyết nằm ở phía đông bắc ngoại môn, bình thường nơi đó có rất ít người. Chương 336, thời gian 5 năm, cuối cùng cũng thành thần cương. 3. Dù sao thì ở ngoại môn cũng không có quá nhiều người có thể ngưng tụ thần cương. Nhưng ao khí huyết cũng có hạn. Nếu muốn tới ao khí huyết thì còn cần phải xếp hàng. Lục Trường Sinh đi tới ngoài ao khí huyết rồi lấy lệnh bài thân phận ra. Đệ tử hạt giống, Lục Sư Huynh, ngươi là đệ tử hạt giống nên có quyền ưu tiên sử dụng ao khí huyết, hơn nữa không mất một điểm cống hiến nào. Người trông coi ao khí huyết cũng là đệ tử ngoại môn, đối phương làm nhiệm vụ trông coi một tháng được 100 điểm cống hiến. Không cần trả điểm cống hiến hả? Lục Trường Sinh cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng cảm nhận được đủ loại chỗ tốt thân phận đệ tử hạt giống mang đến. Ao khí huyết không hề rẻ. Ngay người một canh giờ trong đó sẽ phải trả 100 điểm cống hiến, Lục Trường Sinh cất lệnh bài thân phận đi rồi lập tức bước vào. Bây giờ hắn chính là nhân vật nổi tiếng ở ngoại môn. Thế nên hắn vừa xuất hiện, chỉ cần là đệ tử ngoại môn thì đều không thể có mắt không trồng, tuy trong ao khí huyết không có nhiều người, nhưng vẫn có. Lúc này, những đệ tử ngoại môn đó đều mở to đôi mắt nhìn bóng dáng Lục Trường Sinh, trong lòng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hôm qua Lục Sư Huynh vừa mới khiêu chiến Mạnh Phương Sư Huynh, nhận được thân phận đệ tử hạt giống. Bây giờ lại tới ao khí huyết, hắn muốn ngưng tụ thần cương, tấn chức nội môn sao? Hôm qua Lục Sư Huynh đã thi triển ra hai loại lĩnh vực. Có hai loại lĩnh vực, ngưng tụ thần cương không phải chuyện dễ như trở bàn tay à. Thậm chí, hắn ngưng tụ ra hai tầng thần cương, dù tấn chức nội môn vẫn có thể giữ được thân phận đệ tử hạt giống. Từ lúc Lục Sư Huynh leo thang trời nhập tông đến nay cũng mới chỉ hơn 4 tháng thôi đúng không? 4 tháng, ngưng tụ thần cương tấn chức nội môn, đúng là không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều cảm thấy hâm mộ từ tận đáy lòng. Thật ra, ngưng tụ thần cương và tấn chức nội môn cũng không là gì cả. Người có thể gia nhập Bắc Vực Thiên Tông làm đệ tử ngoại môn ai ai cũng là thiên tài, cũng xem như là thông minh, rất nhiều người đều có thể ngưng tụ thần cương. Nhưng nếu Lục Trường Sinh tấn chức nội môn vẫn có thể giữ được thân phận đệ tử hạt giống thì lại khác, đó là con cưng của trời, là thiên tài đứng đầu được vạn chúng chú mục. Lục Trường Sinh đi vào bên trong và nhìn thấy một đám ao khí huyết. Ao khí huyết không chỉ có một cái, mà có tổng cộng 9 cái, có thể làm 9 đệ tử ngưng tụ thần cương trong cùng một lúc. Lục Trường Sinh nhìn thấy đã có 7 ao khí huyết có đệ tử đang ngưng tụ thần cương, vì thế, hắn bước tới ao khí huyết thứ 8 rồi lập tức bước xuống. Trong ao khí huyết toàn là màu đỏ. Bên trong có rất nhiều tinh hoa khí huyết có thể nhanh chóng bổ sung những hao tổn của thân thể. Vừa bước vào ao khí huyết, Lục Trường Sinh đã lập tức cảm giác được cả người ấm áp, giống như biến thành khi còn trong bụng mẹ một lần nữa vậy. Trong ao khí huyết, thân thể có thể thả lỏng với mức độ lớn nhất, loại trạng thái này chính là trạng thái tốt nhất để ngưng tụ thần cương. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Trong đầu hắn lập tức hiện lên nội dung của Bạo Phong Thần Cương Công. Thân thể của Lục Trường Sinh bắt đầu chấn động. Khí huyết lập tức sôi trào. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể cũng bắt đầu bao trùm toàn thân. Chẳng qua, khí huyết trong cơ thể đang được Bạo Phong Thần Cương Công chuyển hóa và bắt đầu chậm rãi biến thành thần cương. Thật ra, thần cương được hội tụ từ khí huyết và một thứ gì đó trong cơ thể. Mật độ của thần cương vô cùng khủng bố. Muốn phá vỡ thần cương là chuyện cực kỳ khó khăn, điều này cũng dẫn tới, mỗi một võ giả đều phải tiêu hao một lượng lớn khí huyết trong cơ thể mới có thể hội tụ được một tia thần cương. Việc này mang đến hao tổn vô cùng to lớn với cơ thể, cũng may Lục Trường Sinh đang ở trong hồ ao khí huyết. Tinh hoa khí huyết trong hồ ao khí huyết bắt đầu dũng mãnh tràn vào đền bù những hao tổn của thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng nửa canh giờ sau, trên người Lục Trường Sinh đã bao trùm một tầng Bạo Phong Thần Cương. Nhưng tầng Bạo Phong Thần Cương này cực kỳ không ổn định, có thể tán loạn bất cứ lúc nào, bây giờ đã đến bước cuối cùng. Dùng lĩnh vực hoặc ý cảnh để củng cố thần cương. Nếu ý cảnh không đủ mạnh thì tất nhiên sẽ không thể củng cố thần cương. Đến lúc đó, thần cương tán loạn, điều này cũng có nghĩa là ngưng tụ thần cương thất bại. Lục Trường Sinh không cần sử dụng ý cảnh, hắn trực tiếp sử dụng lĩnh vực. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh đã phóng thích bạo phong lĩnh vực. Trên không trung toàn bộ ao khí huyết như bỗng xuất hiện một cơn gió bão khủng bố che trời và bao phủ Lục Trường Sinh ở trung tâm cơn bão. Trong bạo phong lĩnh vực khủng bố này, thần cương trên người Lục Trường Sinh nhanh chóng được củng cố với tốc độ gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. So sánh với đệ tử ngoại môn đang phóng thích ý cảnh, vô cùng gian khổ củng cố thần cương, dường như chỉ cần vô ý một chút thôi thì sẽ tán loạn trong bảy cái ao khí huyết kia, hai bên hình thành sự đối lập rõ rệt. Dường như Lục Trường Sinh không cần dùng sức đã dễ dàng củng cố thần cương. Bá! Lục Trường Sinh mở mắt ra. Bạo phong thần cương, thành công, giây phút này, hắn đã là một võ giả cảnh giới thần cương chân chính. Đã 5 năm trôi qua từ khi Lục Trường Sinh bắt đầu luyện võ. Thời gian 5 năm, cuối cùng cũng trở thành thần cương. Không dừng, Lục sư huynh dừng lại rồi. Uy thế quá khủng khiếp, đây là lĩnh vực ư. Tận thần cương trên người Lục sư huynh hẳn là bạo phong thần cương thượng thừa đúng không, đến bây giờ mới qua bao lâu? Một canh giờ đã ngưng tụ ra một tầng thần cương thượng thừa, hơn nữa còn nhẹ nhàng, không hề nguy hiểm chút nào. Ưu thế khi diễn hóa ra lĩnh vực lớn như thế đó, tốc độ và hiệu suất ngưng tụ thần cương đều quá nhanh, quá cao. Chương 337, bốn loại lĩnh vực, bốn tầng thần cương, người đứng đầu Bắc Vực Thiên Tông. Nhìn thấy một tầng thần cương bao trùm trên người Lục Trường Sinh trong ao khí huyết, những đệ tử ngoại môn ngoài ao khí huyết đều vô cùng ngạc nhiên và hâm mộ. Đối với bọn họ, ngưng tụ thần cương giống như đi trên dây xiết vậy, chỉ cần hơi vô ý là sẽ thất bại. Nhưng với Lục Trường Sinh thì đúng là đơn giản như ăn cơm uống nước, hơn nữa còn là ngưng tụ thần cương thượng thừa, thân thể tăng phúc 20 lần. Chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi rồi, Lục Trường Sinh không quan tâm đến lời bàn tán của những người khác. Bây giờ mới chỉ là bạo phong thần cương mà thôi, mới chỉ là bắt đầu, tiếp đó, hắn sẽ tiếp tục tu luyện cự lãng thần cương công và ngưng tụ ra cự lãng thần cương. Vì thế, Lục Trường Sinh tiếp tục tu luyện. Trong đầu hắn hiện lên nội dung của cự lãng thần cương công, trên người lại bắt đầu bao trùm một tầng thần cương. Đây là cự lãng thần cương. Ao khí huyết lại bắt đầu quay cuồng, từng dòng nước ấm điên cuồng chui vào trong cơ thể Lục Trường Sinh. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh cũng phóng thích ra hải lãng lĩnh vực, loáng thoáng, dường như có thể nhìn thấy từng cơn sóng biển phát ra âm thanh rào rào rào thổi quét tới. Tầng thần cương thứ hai của Lục Trường Sinh, cự lãng thần cương cứ thế được ngưng tụ ra. Hơn nữa đã hoàn toàn củng cố. Hai tầng thần cương, Lục sư huynh đã ngưng tụ ra hai tầng thần cương, hơn nữa đều là thần cương thượng thừa. Dù đã đoán trước được điều này, nhưng ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, quá nhanh, võ giả diễn hóa ra lĩnh vực có ưu thế quá lớn. Võ giả diễn hóa ra lĩnh vực chắc chắn có thể ngưng tụ ra thần cương thượng thừa, thân thể tăng phúc 20 lần, còn thêm cả lĩnh vực nữa. Đúng là một bước mạnh, từng bước mạnh, kiến thức của những đệ tử ngoại môn này đều không tệ. Bọn họ biết Lục Trường Sinh đã ngưng tụ ra hai tầng thần cương thượng thừa, dù ở trong đệ tử nội môn, có hai thần cương thượng thừa, cộng thêm lĩnh vực, giữ được thân phận đệ tử hạt giống hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng sau khi đợi một lát, đệ tử ngoài ao khí huyết lại phát hiện hình như Lục Trường Sinh không có ý định đứng dậy. Sao thế nhỉ? Lục sư huynh còn chưa rời khỏi ao khí huyết à, đã ngưng tụ ra hai tầng thần cương rồi, tiếp tục ngâm người trong ao khí huyết cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ Lục sư huynh còn muốn ngưng tụ tầng thần cương thứ ba ư? Không thể nào, Lục sư huynh chỉ có hai loại lĩnh vực, sao có thể ngưng tụ ra ba tầng thần cương được cơ chứ? Nhưng những đệ tử này vừa nói xong, bọn họ đã nhìn thấy trên người Lục Trường Sinh thế mà thật sự bao trùm một tầng thần cương mới. Dường như tầng thần cương mới này có hơi không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tán loạn vậy. Nếu chỉ là ý cảnh thì không thể hoàn toàn củng cố thần cương, có thể sẽ thất bại. Một khi thất bại, thân thể sẽ nguyên khí đại thương. Những đệ tử ngoại môn này đã đoán ra được ý định của Lục Trường Sinh. Bọn họ đoán Lục Trường Sinh muốn ngưng tụ thêm một tầng thần cương nữa, dù không có lĩnh vực, chỉ có ý cảnh thì hắn cũng phải thử một lần. Lỡ như thành công thì sao? Ù, ngay sau đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, bởi vì trong hư không đột nhiên xuất hiện một thác nước khổng lồ. Thác nước chảy thẳng xuống bên dưới, đâm thủng qua hư không. Nhìn từ xa vô cùng hùng vĩ, đồ sộ giống như thác nước trên núi Thiên Lộc vậy, hơn nữa, điều quan trọng chính là nó là lĩnh vực. Lĩnh vực thứ ba. Lĩnh vực, Lục sư huynh còn có lĩnh vực thứ ba nữa sao? Chẳng lẽ lúc trước khi khiêu chiến với Mạnh Phương sư huynh, Lục sư huynh còn chưa dùng hết toàn lực? Thậm chí còn chưa thi triển ra loại lĩnh vực thứ ba. Trời ạ, ba loại lĩnh vực, ba tầng thần cương. Nếu Lục sư huynh tấn chức đệ tử nội môn, chẳng phải vẫn có thể quét ngang trong nội môn à? Bây giờ, dù đệ tử ngoài ao khí huyết bình tĩnh hơn nữa cũng không thể không thay đổi sắc mặt, thần cương có thể chồng lên nhau. Nếu có ba tầng thần cương thượng thừa thì thân thể sẽ được tăng phúc gấp 60 lần. Đây là kiểu đáng sợ gì vậy chứ? 60 lần, thiên đỉnh chi lực nhân 60 lần chính là 6 vạn đỉnh chi lực. Sức mạnh khủng bố cỡ này, thần cương gì không thể đánh vỡ. Nhưng bọn họ vẫn xem nhẹ Lục Trường Sinh. Sau khi ngưng tụ thành công tầng thần cương thứ ba là Bách Trượng Bộc Bố, Lục Trường Sinh vẫn tiếp tục. Hắn bắt đầu ngưng tụ tầng thần cương thứ tư. Tầng thần cương thứ tư có hơi đặc biệt, đó là vô lượng tinh không thần cương. Loại thần cương này không phải tăng phúc thân thể 20 lần mà là 30 lần. Muốn ngưng tụ ra thần cương tăng phúc 30 lần thì tất nhiên sẽ phải tiêu hao nhiều khí huyết, tiêu hao nhiều lực lượng của thân thể hơn. Vậy nên, trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh hiện lên một mảnh tinh không. Liếc mắt nhìn lại, bên trong tinh không vô cùng trống trải, diện tích rộng lớn, vô ngần, mênh mông, không thể nhìn thấy điểm cuối. Sau khi ngưng tụ tầng thần cương thứ tư, bốn loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh đều tràn ngập trong hư không. Tuy lĩnh vực không dung hợp với nhau, nhưng bốn tầng lĩnh vực chồng lên nhau, dù đứng cách trăm trượng, uy thế kinh khủng đó vẫn làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Giây phút này, các đệ tử ngoài ao khí huyết đều đã chết lặng. Bốn loại lĩnh vực, bốn tầng thần cương. Đây là thần nhân nào thế? Lúc trước, bọn họ còn cảm thấy Lục Trường Sinh sợ bị người ta khiêu chiến nên cố ý không quay về sơn môn. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đều cảm thấy suy nghĩ này đúng là một trò cười. Người có bốn loại lĩnh vực mà lại không dám chấp nhận lời khiêu chiến của đệ tử ngoại môn á hả? Đúng là một trò cười vớ vẩn, sao bọn họ dám nghĩ như vậy cơ chứ? Lục sư huynh leo thang trời nhập tông đúng không? Chỉ sợ khi lên thang trời, hắn cũng đã diễn hóa ra lĩnh vực, thậm chí không chỉ một loại lĩnh vực rồi. Chương 338, bốn loại lĩnh vực, bốn tầng thần cương, người đứng đầu Bắc Vực Thiên Tông. 2. Diễn hóa ra bốn loại lĩnh vực, hơn nữa còn là ở ngoại môn, chuyện này quá khó tin. Khi còn ở cảnh giới thần lực đã diễn hóa ra bốn loại lĩnh vực, trong lịch sử Bắc Vực Thiên Tông chúng ta có đệ tử nào như thế không? Hình như chưa có ai, trên một mức độ nào đó. Lục sư huynh xem như là người đứng đầu Bắc Vực Thiên Tông rồi đúng không? Ai có thể ngờ, một đệ tử ngoại môn mới gia nhập môn phái lại có thể sáng tạo ra kỷ lục của Bắc Vực Thiên Tông cơ chứ? Khi còn ở cảnh giới thần lực đã diễn hóa ra bốn loại lĩnh vực, dù là Bắc Vực Thiên Tông cũng chưa từng có ai có được loại thành tựu này. Nhưng Lục Trường Sinh đã sáng tạo ra kỷ lục này, nhìn từ phương diện số lượng lĩnh vực, Lục Trường Sinh có thể nói là người đứng đầu Bắc Vực Thiên Tông. Rầm. Cuối cùng, Lục Trường Sinh cũng đứng dậy từ trong ao khí huyết, hắn đã thành công ngưng tụ bốn tầng thần cương. Nếu bốn tầng thần cương chồng lên nhau có thể tăng phúc thân thể 90 lần. Đây là một con số vô cùng khủng bố. Nếu tính thêm cả lĩnh vực tăng phúc nữa, thì sức bùng nổ của Lục Trường Sinh có thể vượt qua 10 vạn đỉnh. Loại sức mạnh này quá khủng bố. Hơn nữa, không chỉ có sức mạnh khủng bố, bốn tầng thần cương cũng có nghĩa là lực phòng ngự của Lục Trường Sinh sẽ đạt tới mức cực kỳ đáng sợ. Dù hắn đứng im tại chỗ chờ người tấn công thì chỉ sợ người đó cũng không thể phá vỡ nổi bốn tầng thần cương. Chỉ có thể so đấu tiêu hao với Lục Trường Sinh, mạnh mẽ háo hết thần cương, nhưng làm vậy phải mất bao lâu chứ? Mấy canh giờ, hay là mấy ngày? Dựa vào thực lực của Lục Trường Sinh, còn có ai có thể trở thành đối thủ mà hắn không làm được gì trong vòng mấy canh giờ đây? Ao khí huyết đúng là thần kỳ. Ta ngưng tụ ra bốn tầng thần cương. Vậy mà thân thể lại không hề hao tổn chút nào, thậm chí, dưới sự tăng thêm của bốn tầng thần cương, thân thể của ta càng đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lục Trường Sinh nắm tay lại. Bốn tầng thần cương tăng phúc thân thể quá khủng bố, rất nhanh sau đó, Lục Trường Sinh đã triệt bỏ thần cương. Khi không có thần cương thêm vào, Lục Trường Sinh lại khôi phục thân thể cảnh giới thiên đỉnh ban đầu. Hắn khẽ nhíu mày và nhận ra một vấn đề, cảnh giới thần cương cũng được. Cảnh giới thần lực cũng được. Dường như cực hạn của thân thể chi là thiên đỉnh chi lực. Dù thần cương tăng phúc thân thể gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí là 30 lần, nhưng đó chỉ là tăng phúc tạm thời, là ngắn ngủi, là tăng phúc dựa vào loại đặc tính của thần cương. Giống như bí pháp vậy, một khi không còn thần cương, thân thể vẫn là cảnh giới thiên đỉnh, dường như xem thần cương thành bí pháp phiên bản tăng mạnh siêu cấp cũng không sai chút nào. Vừa rồi Lục Trường Sinh đã thử, dưới trạng thái thi triển một tầng thần cương, thân thể tăng phúc 20 lần, hắn lại thi triển thần long tam biến. Kết quả lại mất hiệu lực, hoặc có thể nói rằng không phải mất hiệu lực, mà là không có bất cứ tác dụng tăng phúc gì. Thần long tam biến không thể tăng phúc vô hạn, nó cũng có cực hạn, mà một tầng thần cương thượng thừa này đã vượt qua cực hạn tăng phúc của thần long tam biến từ lâu. Vậy nên thần long tam biến mới mất đi tác dụng, tương tự, vũ kỹ tam trọng lãng tăng phúc gấp đôi cũng mất tác dụng. Bốn tầng thần cương, tăng phúc 90 lần, dù vũ kỹ mạnh hơn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể tăng phúc gấp đôi trên cơ sở tăng phúc 90 lần chắc? Không thể nào. Vạn việc vạn vật đều có một cực hạn. Bí pháp như thế, vũ kỹ cũng như thế, thần cương gần như bao quát bí pháp, vũ kỹ, thuộc về người tổng hợp lại. Dung nhập tất cả bí pháp, vũ kỹ này vào trong thần cương, thậm chí càng thêm phát dương quang đại, cho nên mới có thể tăng phúc thân thể gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí là 30 lần. Cực hạn của thân thể là thiên đỉnh chi lực, vậy thì tiếp đó, phương hướng võ đạo nên tăng lên trên phương diện nào đây? Trong đầu Lục Trường Sinh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng hắn biết rõ, con đường võ đạo đã được vô số các tiền bối đi rất xa, chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, tự nhiên hắn có thể biết được những chuyện trên phương diện tu hành này. Vì thế, Lục Trường Sinh bước ra khỏi ao khí huyết, chúc mừng Lục Sư Huynh ngưng tụ thần cương, tấn chức cảnh giới thần cương. Ngoài ao khí huyết, một đám đệ tử ngoại môn đều chúc mừng Lục Trường Sinh. Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ đều vô cùng nóng bỏng. Lục Trường Sinh gật đầu với từng người rồi lập tức rời đi, quay về sân số 12. Nhưng khi hắn đi ngang qua ngoại môn, bỗng nhiên có chấp sự tiến lên một bước cản trước mặt Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, vừa rồi ta không tìm thấy ngươi ở sân số 12. Hôm nay có người khiêu chiến ngươi, ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến này không? Chấp sự hỏi thẳng. Hử? Có người khiêu chiến ta à? Là ai thế? Lục Trường Sinh nhướng mày. Hắn đã đánh bại Mạnh Phương và trở thành một trong bốn cấm kỵ lớn của ngoại môn. Sao lại còn có người tới khiêu chiến nhỉ? Là ta khiêu chiến Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh, ta là Thành An, đệ tử ngoại môn, đến nay đã nhập tông 8 năm. Hải lãng ý cảnh của ta đã đạt tới bình cảnh, vậy nên đặc biệt tớ khiêu chiến Lục Sư Huynh, hy vọng mượn dùng hải lãng lĩnh vực của Lục Sư Huynh để phá rồi lặp lại, diễn hóa ra lĩnh vực, mong Lục Sư Huynh hãy thành toàn. Thành An bước tới rồi cung kính hành lễ với Lục Trường Sinh, thái độ rất thành khẩn. Hắn không phải kiểu người lòe thiên hạ, cũng không bị điên, Thành An biết mình không phải đối thủ của Lục Trường Sinh. Nhưng hắn khiêu chiến Lục Trường Sinh chỉ bởi vì Lục Trường Sinh đã diễn hóa ra hải lãng lĩnh vực. Cùng một mạch với hải lãng ý cảnh, vì thế hắn mới nghĩ, có lẽ có thể mượn dùng hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh để đột phá. Hắn có chuyện muốn nhờ Lục Trường Sinh. Nghe thấy hắn nói vậy, Lục Trường Sinh cũng không tức giận. Chương 339, bốn loại lĩnh vực, bốn tầng thần cương, người đứng đầu Bắc Vực Thiên Tông. 3. Dù gì thì thái độ của Thành An cũng rất thành khẩn, nhưng hắn vẫn khẽ lắc đầu và nói, đáng tiếc. Nếu ngươi tới đây sớm mấy canh giờ thì có lẽ ta đã có thể chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, giúp ngươi một tay rồi. Nhưng bây giờ thì muộn rồi, lời nói của Lục Trường Sinh làm Thành An hơi sửng sốt. Không chỉ Thành An, ngay cả chấp sự ngoại môn cũng nhíu mày lại. Đệ tử ngoại môn xin khiêu chiến, đệ tử hạt giống bắt buộc phải chấp nhận lời khiêu chiến, trừ khi trong tháng đó đã từng chấp nhận lời khiêu chiến nào khác. Nhưng hôm qua Lục Trường Sinh mới đánh bại Mạnh Phương và nhận được thân phận đệ tử hạt giống, tháng này hắn còn chưa chấp nhận lời khiêu chiến của đệ tử nào. Hắn cản bản không thể từ chối. Lục Trường Sinh, ngươi hẳn là biết quy tắc của ngoại môn, bây giờ ngươi không thể từ chối. Nếu ngươi thật sự từ chối thì tương đương với bỏ quyền, chủ động từ bỏ thân phận đệ tử hạt giống. Chấp sự ngoại môn nhắc nhở Lục Trường Sinh. Thành An cũng sẽ không tin chuyện tốt này sẽ xảy ra với hắn. Vương Thành đã nhặt được một món hời to rồi. Lại muốn nhặt món hời nữa à? Chuyện này căn bản không thể nào. Lục Trường Sinh bình tĩnh trả lời, không phải từ chối, mà là không thể, bởi vì ta đã ngưng tụ thần cương, bây giờ ta đã trở thành võ giả cảnh giới thần cương rồi. Lời nói của Lục Trường Sinh làm cả Thành An và chấp sự đều mở to hai mắt như cảm thấy mình đã nghe nhầm, cái gì? Lục Trường Sinh, ngươi đã ngưng tụ ra thần cương rồi ư? Lục sư huynh, ngươi thật sự đã ngưng tụ ra thần cương rồi sao? Đến bây giờ mới qua bao lâu đâu, chỉ trong một ngày, lục sư huynh đã ngưng tụ ra thần cương. Một khi ngưng tụ ra thần cương thì bắt buộc phải tấn chức đệ tử nội môn, vội vàng vào nội môn như vậy, sao có thể giữ được thân phận đệ tử hạt giống chứ? Lục sư huynh có hai loại lĩnh vực nên chắc hẳn là ngưng tụ hai tầng thần cương, hai loại lĩnh vực cộng thêm hai tầng thần cương, thực lực các sư huynh nội môn đều không tệ, nhưng chỉ sợ rất khó có thể khiêu chiến thân phận đệ tử hạt giống của lục sư huynh. Lục sư huynh mới nhập tông 4 tháng đã lên tới cảnh giới thần cương, trở thành đệ tử nội môn rồi, một vài đệ tử xung quanh đều nghe thấy lời nói của Lục Trường Sinh. Cả đám đều vô cùng khiếp sợ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như cũng không có gì. Diễn hóa ra hai loại lĩnh vực, ngưng tụ hai tầng thần cương là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này không tấn chức nội môn, còn chờ gì nữa? Ù, Lục Trường Sinh trực tiếp bao trùm một tầng bạo phong thần cương ở trên người. Uy thế trên người hắn chợt tăng vọt. Thân thể tăng phúc 20 lần. Khí thế khủng bố lập tức bao trùm phạm vi trăm trượng, đây còn là kết quả khi Lục Trường Sinh đã khống chế đó. Nếu không thì khí thế còn khủng bố hơn. Cảm nhận được khí thế của hắn, lại nhìn tầng thần cương trên người hắn, tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì nữa. Lục Trường Sinh thật sự đã ngưng tụ thần cương và trở thành võ giả cảnh giới thần cương. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Thành An có hơi không quá đẹp. Hắn vốn đã dùng hết can đảm đi khiêu chiến Lục Trường Sinh, muốn dùng áp lực để diễn hóa ra lĩnh vực, kết quả thế mà Lục Trường Sinh đã ngưng tụ ra thần cương. Chấp sự, bây giờ ta có thể từ chối lời khiêu chiến của Thành An rồi đúng không? Lục Trường Sinh chậm rãi lên tiếng. Có thể, đương nhiên là có thể, chấp sự vội vàng nói. Theo quy tắc, một khi đệ tử ngoại môn ngưng tụ ra thần cương, người này sẽ không còn là đệ tử ngoại môn nữa nên có thể không cần để ý tới quy tắc của ngoại môn. Nên đương nhiên Lục Trường Sinh có thể bỏ qua lời khiêu chiến của Thành An. Thật ra, Lục Trường Sinh vẫn có thể lén lút luận bàn với Thành An, dùng lĩnh vực giúp Thành An một tay, có lẽ Thành An có thể diễn hóa ra lĩnh vực. Nhưng vì sao hắn phải làm thế? Vì sao Lục Trường Sinh phải giúp Thành An một tay? Trước đó hắn cũng không quen biết Thành An. Một người không quen biết còn xin khiêu chiến hắn. Nếu trong lúc khiêu chiến, hắn đường đường chính chính dùng lĩnh vực đánh bại đối phương thì có lẽ còn nói được. Nhưng bây giờ hắn đã có thể bỏ qua lời khiêu chiến của Thành An, hắn còn phải giúp Thành An một tay làm GF. Chuyện này căn bản là chuyện không thể. Lục Trường Sinh cũng không chậm trễ, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn đã trở thành võ giả cảnh giới thần cương, bắt buộc phải rời khỏi ngoại môn, cũng không có giao thoa gì với những đệ tử ngoại môn này, sao hắn phải để ý tới bọn họ làm gì? Thành An nhìn bóng dáng Lục Trường Sinh rời đi, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng, không mở miệng, tuy Lục Trường Sinh đã rời đi, nhưng sự nhiệt tình của các đệ tử ngoại môn lại tăng vọt. Bởi vì lại có tin tức truyền tới từ ao khí huyết, Lục Trường Sinh không chỉ ngưng tụ hai tầng thần cương, mà là ngưng tụ 4 tầng thần cương. Điều khủng bố hơn là, tất cả 4 tầng thần cương hắn ngưng tụ đều là thần cương thượng thừa, càng diễn hóa ra 4 loại lĩnh vực. Ngày hôm qua, khi khiêu chiến Mạnh Phương, Lục Trường Sinh không hề sử dụng toàn lực, thậm chí chỉ sử dụng một bộ phận thực lực, hắn chỉ dùng 2 loại lĩnh vực đã đánh bại Mạnh Phương. Còn 2 loại lĩnh vực khác căn bản không được thi triển. Tin tức này quá chấn động. Nếu không phải có quá nhiều đệ tử trong ao khí huyết tận mắt nhìn thấy Lục Trường Sinh ngưng tụ thần cương, chỉ sợ nói gì đông đảo đệ tử ngoại môn cũng sẽ không tin. Lục sư huynh đúng là đã không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã làm người khác phải ngạc nhiên. Đâu chỉ làm người khác phải ngạc nhiên thôi đâu, Lục sư huynh đã tính toán sẵn trong lòng rồi, căn bản không lo lắng sẽ mất thân phận đệ tử hạt giống, làm Vương Thành nhặt món hời, hi hi. Có phải bây giờ Vương Thành chính là người duy nhất từng đánh bại Lục sư huynh trong số các đệ tử ngoại môn không? Chương 340, 4 loại lĩnh vực, 4 tầng thần cương, người đứng đầu Bắc Vực Thiên Tông. 4, ha ha, chuyện này đáng để Vương Thành đi khoe khoang đó. Dù sao người bình thường đều có thể nhìn thấy thiên phú và ngộ tính của Lục sư huynh khủng bố cỡ nào. Ngay cả nội môn cũng tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn. Chân truyền. Chỉ sợ chuyện Lục sư huynh trở thành đệ tử chân truyền là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù có một vài người nói rằng chân truyền không dễ như vậy đâu, bởi vì nếu muốn trở thành đệ tử chân truyền thì phải đột phá tới cảnh giới thần tàng. Mà thần tàng lại khác với cảnh giới thần lực và thần cương trước đó, rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt diễm đều bị nhốt trước cảnh giới thần tàng, không thể bước thêm một bước. Cuối cùng chỉ có thể trở thành chấp sự của tông môn, cả đời dừng lại ở cảnh giới thần cương. Nhưng dù thế nào, chỉ cần Lục Trường Sinh trở thành đệ tử nội môn thì chú định hắn sẽ trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong nội môn. Lục Trường Sinh không quay về sân số 12 mà bay thẳng đến nội môn. Nội môn cách ngoại môn hơi xa. Lục Trường Sinh đi tới nội môn. Trong tình huống bình thường, đệ tử ngoại môn sẽ không tới nội môn. Nếu tới nội môn, hoặc là tìm người, hoặc là tấn chức đệ tử nội môn, Lục Trường Sinh đi thẳng tới chỗ chấp sự nội môn. Đệ tử ngoại môn Lục Trường Sinh bái kiến trưởng lão chấp sự. Ta đã ngưng tụ ra thần cương, mời trưởng lão chấp sự kiểm tra. Lục Trường Sinh vừa suy nghĩ đã trực tiếp ngưng tụ một tầng thần cương. Hử? Bạo phong thần cương. Đây là thần cương thượng thừa, thân thể tăng phúc 20 lần, không tệ. Đưa lệnh bài thân phận cho ta, nhìn thấy bạo phong thần cương trên người Lục Trường Sinh, thái độ của trưởng lão chấp sự lập tức dịu đi rất nhiều. Dù sao thì người có thể ngưng tụ ra thần cương thượng thừa chắc thiên phú đều không tệ. Lục Trường Sinh đưa lệnh bài thân phận cho hắn. Đệ tử hạt giống ngoại môn. Đôi mắt trưởng lão chấp sự hơi dừng lại. Hắn nhìn Lục Trường Sinh từ trên xuống dưới, có vẻ rất ngạc nhiên. Đệ tử hạt giống đó, một khi tấn chức nội môn cũng sẽ tự động nhận được thân phận đệ tử hạt giống nội môn. Nhưng đệ tử hạt giống từ ngoại môn tấn chức nội môn lại không có thời gian bảo hộ dành cho tay mới, đệ tử nội môn có thể xin khiêu chiến bất cứ lúc nào. Một đệ tử hạt giống nội môn vừa tấn chức từ ngoại môn. Đối với đông đảo đệ tử nội môn, hắn còn không phải miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho bọn họ xâu xé à, chỉ sợ toàn bộ nội môn đều sẽ vì hắn mà trở nên điên cuồng. Bởi vì thứ hắn đại biểu chính là thân phận đệ tử hạt giống. Bá. Khi lời nói của trưởng lão chấp sự vang lên, ánh mắt của những đệ tử nội môn xung quanh đều lập tức rơi xuống trên người Lục Trường Sinh, thậm chí còn vô cùng nóng bỏng, hưng phấn cùng với một tia khát vọng. Trưởng lão, ta xin khiêu chiến vị đệ tử hạt giống mới này. Lập tức có một đệ tử nội môn đi thẳng tới trước mặt trưởng lão chấp sự rồi xin khiêu chiến Lục Trường Sinh, thậm chí hắn còn chưa biết tên của Lục Trường Sinh đã khởi xướng khiêu chiến. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn biết rõ, chỉ cần nắm lấy cơ hội lần này, dù chỉ có thể trở thành đệ tử hạt giống trong một ngày, hắn cũng có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hay, tới muộn, thế mà lại bị Bàn Nguyên xin khiêu chiến trước một bước. Thực lực của Bàn Nguyên bình thường, nhưng phản ứng lại rất nhanh nhỉ. Chắc hẳn có thể lấy được thân phận đệ tử hạt giống rồi, hi hi, lúc trước Bàn Nguyên đã làm rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí một vài nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng không nộp lên. Chỉ cần có được thân phận đệ tử hạt giống, dù chỉ trong một ngày cũng đủ để hắn nộp những nhiệm vụ đó, nhận được gấp đôi phần thưởng, đúng là may mắn, bị Bàn Nguyên giành trước rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử nội môn đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một cơ hội tốt như vậy lại bị Bàn Nguyên cướp được. Từ từ, ngươi tên là gì? Trưởng lão nội môn bỗng hỏi. Đệ tử Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh. Leo thang trời nhập tông, chỉ trong 4 tháng đã đánh bại một trong 3 đại cấm kỵ của ngoại môn là Mạnh Phương đúng không? Trưởng lão chấp sự nội môn như nghĩ tới chuyện gì đó, đồng tử đột nhiên co lại. Vẻ mặt càng lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Còn Bàn Nguyên thì nao nao, đánh bại một trong 3 đại cấm kỵ của ngoại môn là Mạnh Phương ư? Có lẽ Bàn Nguyên không biết Lục Trường Sinh là ai. Nhưng hắn đã từng nghe nói đến cái tên Mạnh Phương này, dù là nội môn, bọn họ cũng từng nghe nói tới 3 đại cấm kỵ của ngoại môn. Đây không phải chỉ là hư danh, mà là những nhân vật cực kỳ có giả tâm, cố ý tích lũy thực lực ở ngoại môn. Một khi đệ tử 3 đại cấm kỵ ngoại môn tấn chức nội môn, tuyệt đối là nhân vật làm mưa làm gió trong nội môn. Nhưng nhân vật làm mưa làm gió như Mạnh Phương lại bị Lục Trường Sinh trước mắt đánh bại ư? Trong lúc nhất thời, dường như Bàn Nguyên đã cảm thấy hơi không đúng. Hắn vội vàng khó dằn nổi xin khiêu chiến như vậy, ngay cả tên của đối phương đến bây giờ mới biết. Có lẽ, hắn gặp phiền phức rồi, trưởng lão. Ta có thể hủy bỏ lời khiêu chiến này không? Bàn Nguyên cảm thấy không đoán được thực lực của Lục Trường Sinh trước mắt, nhưng nếu đối phương có thể đánh bại Mạnh Phương, vậy thì chắc chắn hắn không phải là đối thủ của Lục Trường Sinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Mạnh Phương đã diễn hóa ra lĩnh vực, còn Bàn Nguyên thì đến tận bây giờ vẫn chưa thể diễn hóa ra lĩnh vực. Đối với võ giả cảnh giới thần cương, có lĩnh vực và không có lĩnh vực khác nhau rất lớn, có lẽ lĩnh vực không tăng lên quá nhiều với thân thể. Nhưng nếu không có lĩnh vực thì hắn sẽ bị lĩnh vực của người khác áp chế, đến lúc đó, dù có thần cương thì cũng phải trở thành bia ngắm di động, mặc cho người ta xâu xé. Trừ khi ý chí tinh thần của hắn có thể đạt tới mức cực kỳ kiên định, đủ để đối kháng với sự trấn áp của lĩnh vực.